Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, hai hợp một. Ngân Nguyệt lão bà thật tuyệt. Mặt trời mọc phương đông, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Sau khi trời sáng, một đêm không ngủ Ngân Nguyệt, Sinh Long hoạt hổ theo hồ suối nước nóng bên trong bò người lên. Thay xong quần áo mới, lấy đi Lý Diêu trong phi thuyền hơn 100 cân tủy sống dịch. Chạy tới tầng hầm luyện đan đi. Lý Diêu lại phảng phất bị móc rỗng. Tại bên cạnh ao một mực ngâm được giữa trưa. Mới đói tỉnh, rũ cục lấy mí mắt, bóp lấy eo. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút buổi trưa ngày. Lại có chút mê muội. Rõ ràng thoát khỏi 500 năm thân xử nam. Vì cái gì không có loại kia trong tưởng tượng hưng phấn đây? Ngân Nguyệt thầy ở phòng hầm luyện dược. Xuân Oa Thu Thiền tại lão mặc cơ giới thành mò mẫm chơi đùa. Ba cái phi thử nương tại mạch trong đất luyện kiếm. Liền lão cây gậy trúc cũng quỹ điện. Lý Diêu chỉ có thể tự mình làm ăn chút gì. Lúc này, điện thoại bỗng nhiên chấn động. Đến từ Bạch Dạ 100 triệu đến. Lý Diêu ba ức nơi tay. Có dũng khí thiên hạ ta có cảm giác. Tiền có, thân xử nam không? Lý Diêu hôm nay hiếm thấy tâm tình tốt. Tiêu tiền kêu 5 phần thức ăn ngoài. Đưa 1 phần cung bảo kê đinh cơm cho Ngân Nguyệt thầy. Lại cho 3 cái phi thử nương một người 1 phần vàng muộn gà. Tự mình thì đặc biệt chọn một lớn phần đồ nướng. Trong đó có nướng rau hẹ, nướng thịt dê thận, nướng sinh hào. Rừng trúc bên cạnh dâm mát trên đồng cỏ. Lý Diêu cùng 3 cái phi thử nương ngồi trên mặt đất. Ăn đồ nướng, uống vào bia. Là Minh Tinh lúc ngừng lại sơn chân hải vị. Nhưng nàng nhóm cũng không vui vẻ. Hiện tại là tự do thân. Ăn cái gì cũng hương. Nghĩ không ra vàng muộn gà còn rất ăn ngon. Cái này thế nhưng là sư phụ chia tay xử nam tiệc. Người rốt cục trưởng thành a. Sư phụ, nhóm chúng ta cũng phải nỗ lực. Trước mấy ngày nhóm chúng ta đi đặt hàng một cái hầu gái người máy. Về sau liền từ người máy trong tiệm. Nhóm chúng ta muốn chuyên tâm luyện kiếm. Hầu gái trong tiệm. Lý Diêu bất động thanh sắc gật đầu. Thế thì cũng có thể. Ba người ánh mắt cực kiên định. Bát Diện phu nhân ở Doricho tà ác tội ác đã đăng lên báo. Nhóm chúng ta muốn chăm học khổ luyện. Sớm ngày thành tài. Đi quân cách mạng hỗ trợ. Lý Diêu thỉnh nàng nhóm ăn cơm. Vốn muốn cho nàng nhóm hỗ trợ lợp nhà. Lần này đừng đùa. Cố lên. Các ngươi nhiều cố gắng. Vi sư cũng phải nỗ lực lợp nhà. Ba người sững sờ. Bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Sư phụ nghị an gia thành thân sao? Lý Diêu ức chế vui sướng trong lòng. Bất động thanh sắc gật đầu. Đúng vậy a, ba vị phi thử nương bỗng nhiên cô đơn nói. Nhà của chúng ta, lại tại làm sao? Đúng rồi, nhóm chúng ta muốn bảo vệ đồng minh gia viên. Các loại đến giải phóng toàn bộ vũ trụ thú nhân. Mới tiên nữ tinh vực chính là nhà của chúng ta. Lý Diêu nghĩ nghĩ, vẫn là không có nâng ba người thân phận thật sự. Dù sao, ý chí của các nàng đầy đủ kiên định. Ngoài định mức áp lực sẽ chỉ làm nàng nhóm trở nên mê mang. Thật là khiến người kính nể một đám tiểu cô nương a. Lý Diêu nhớ tới tự mình cố hương những cái kia con hát. Quá bất hợp lý. Buổi chiều, ba vị phi thử nương cũng không nghỉ ngơi. Lập tức lại luyện tiếp kiếm. Lý Diêu đại khái khám xét mạch sau địa hình. Mạch đằng sau, ngừng lại vạn chữ phi thuyền. Phi thuyền đằng sau xa mấy chục mét. Có một cái hoang phế đường hầm diện tích không lớn. Chỉ có 100 mét đến rộng. Nhưng là rất sâu. Bên trong là đá vụn cùng cỏ dại. Có thể thích hợp cải tạo một cái. Lấp nước tạo hồ. Trong hồ có thể nuôi điểm cá đến câu câu. Mùa hè cũng có thể làm bể bơi. Chung quanh có thể loại này nhiều cây ăn quả. Làm nhiều ruộng đất. Nuôi điểm gà vịt cái gì. Trong rừng trúc bên trong vườn rau xanh cũng có thể cùng nhau chuyển tới. Biệt thự có thể xây ở mạch trên mặt đất. Dựa vào hồ. Đến thời điểm phòng ngủ cái gì toàn bộ chuyển tới. Bề ngoài chỉ làm sinh ý. Biệt thự chung quanh có thể làm điểm vườn hoa, vườn rau, quán rượu, rừng trúc, biệt thự, hồ nhỏ. Trước sau không đến một dặm đường. Có mấy trăm mẫu đất. Lý Diêu đại khái tính toán tốn hao. Dựa theo hồ bạn tinh khai hoang giá cả. mặt đất cũng chỉ muốn mấy chục vạn tinh tệ. Ngân tâm hồ nước hồ rất khan hiếm. Lấp hố nước hồ chỉ có thể từ chung quanh tiểu hành tinh trở tới đây. Cái này so chi tiêu có thể muốn 100-200 vạn. Biệt thự tạo lớn một chút. Tự hành thiết kế. Bản địa thỉnh kiến trúc công. Thợ sửa chữa. Cũng không quý. Tăng thu giảm chi. Tổng giá trị 1000 vạn tinh tệ. Cũng không sai biệt lắm. So sánh Elder Rider động một tí mấy ức khởi bước thương phẩm phòng. Thực tế quá có lời. Lý Diêu đi quán rượu lầu hay tìm đến giấy bút. Đại khái vẽ lên phía dưới bố cục. Thiết kế tốt biệt thự phòng hình. Rất nhanh. Hắn cầm nguyên bộ bản thiết kế. Đi tầng hầm tìm Ngân Nguyệt bàn bạc. Nhìn thấy Ngân Nguyệt thầy một thân sạch sẽ. Tinh tế áo khoác trắng. Không khỏi nghĩ lên đêm qua mưa to gió lớn. Bản năng nói ra. Lão bà ngươi xem. Phòng ốc của chúng ta như thế đóng thế nào. Lý Diêu một câu lão bà. Sửng sốt đem Ngân Nguyệt kêu thân thể cũng mềm nhũn. Nhanh không có lực khí chế thuốc. Hỏa hồng trước lò luyện đan. Ngân Nguyệt bình tĩnh ửng đỏ tú kiểm. Nghiêm túc nhìn xem Lý Diêu vẽ bản thiết kế. Luôn cảm giác Lý Diêu thiết kế. Có chút quá tùy tâm sở dục. Xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng là ngươi lợp nhà. Hoàn toàn không nhìn phong thủy sao. Lý Diêu cười nói. Không cần. Phong thủy sẽ xem ta. Ngân Nguyệt tú kiểm khẽ giật mình. Một đôi hồ quang con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Diêu. Nửa ngày nói không ra lời. Loại này quỷ nam nhân có thể quá kích thích. Ngươi nghỉ ngơi thế nào? Nàng quan tâm hỏi. Lý Diêu mặt cứng đờ. Ngươi còn muốn đến? Khụ khụ, tinh thần còn có thể. Nhưng eo ít nhiều có chút đau xót. Giữa trưa xem mặt trời có chút hoa mắt. Ngân Nguyệt đỏ mặt cười trộm. Lại hỏi. Lần trước thừa xoắn ốc bàn đỏ tham gia vẫn còn chứ? Lấy ra ta cho ngươi nấu uống chút canh. Lý Diêu sắc mặt trắng bệch, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là nam nhân cưới hậu sinh sống à? Hắn thành thành thật thật lấy ra đỏ tham gia đưa cho Ngân Nguyệt. Có dũng khí mệnh căn tử nộp lên cho lão bà cảm giác. Nếu như ngươi không có ý kiến gì, ta cứ như vậy xây. Ngân Nguyệt tay phải tự nhiên dựng lấy Lý Diêu trên mu bàn tay. Cười nói, liền phong thủy cũng không dám không có ý kiến. Ta còn có thể có ý kiến gì? Được rồi, ta rất ưa thích. Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn ly khai, Ngân Nguyệt chợt nhìn thấy cái gì? Người căn biệt thự này có phải hay không quá lớn? 10 mấy gian phòng ở. Người cũng không phải là muốn. Chấm ngoặc kép, muốn mạng. Lý Diêu trong lòng lộp bộp một tiếng. Vội nói, đương nhiên là nhiều sinh con nhiều đánh nhau. Đứa bé, Ngân Nguyệt trong lòng mừng rỡ. Lại có chút lo nghĩ. Chính nàng cũng rất ưa thích đứa bé. Nhưng lớn tuổi phụ nữ sinh dục là cái nan đề. Thân thể của nàng rất khó nhiều sinh con. Dùng thuốc, khả năng đối đứa bé tạo thành không thể dự báo ảnh hưởng. Vận khí tốt, cũng có thể sinh 1-2 cái. Vận khí không tốt, 1 cái cũng sinh không được. Nhưng nhìn Lý Diêu kia chờ đợi bộ dạng. Nàng lại không tốt nói thẳng. Suy nghĩ một chút nói. Ngươi còn trẻ, muốn nhiều như vậy đứa bé làm gì? Cưới nhiều mấy cái cô nương cũng là có thể. Quán rượu cùng khai hoang đều muốn giúp đỡ. Lý Diêu coi là nghe lầm cái gì? Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không có gì logic vấn đề. Thời đại vũ trụ, một chồng nhiều vợ, một vợ nhiều chồng, chỉ cần nhiều mặt tự nguyện, đều là hợp pháp, nhất là tại gấp thiếu người miệng khai hoang hồ bạn tinh. Nhiều sinh con. Tinh chủ phủ có to lớn ban thưởng, thậm chí chưa lập gia đình sinh con cũng có ban thưởng. Elder mở viện mồ côi, bên trong có mấy ngàn cô nhi từ tinh chủ phủ thay nuôi dưỡng. Lý Diêu luôn cảm thấy đó là cái mất mạng đề, không dám tùy tiện làm tiếp. Ta còn là lựa chọn nhiều sinh con, phải nhiều cưới vợ. Ngân Nguyệt trầm mặt, ngữ khí cũng có chút gấp, còn có loại yêu cầu này. Lão bản nương là chẳng lẽ nghĩ mở rộng kinh doanh? Chị gia tộc lớn Trust. Tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi. Lý Diêu thuận miệng đối phó. Ngân Nguyệt cười cười, may mắn tránh thoát một kiếp. Lý Diêu không nghĩ tới. Thế mà không phải mất mạng đề. Ngân Nguyệt lão bà thật tuyệt. Đi ra tầng hầm, gần nhất nhân thủ khan hiếm. Lý Diêu từ bỏ tự xây biệt thự dự định. tại phụ cận Lam Đập Tinh lên liên hệ một nhà kiến trúc công ty. Nhà này tên là Truyền Nghề Kiến Trúc Công Ty, kiên trì truyền thống kiến trúc công nghệ, công bố toàn bộ hành trình không sử dụng ép nhựa đóng dấu kỹ thuật. Hấp dẫn Lý Diêu chú ý, dù sao đều là người có nghề, giá cả cao điểm liền cao điểm đi. Nửa giờ sau, một cái vóc dáng không cao, đi đường ào ào sinh phong tuổi trẻ đo vẽ bản đồ viên. Lái thuyền đến hiện trường khảo sát một phen, đo vẽ bản đồ xong xuôi. Tại trên máy vi tính vẽ ra hoàn chỉnh bản thiết kế. Lại xác định kiến trúc vật liệu. Cuối cùng báo giá, tổng cộng 1.300 vạn tinh tệ. Bao hàm biệt thự kiến tạo cùng trang trí. Hồ nhân tạo cùng nguồn nước. Cây ăn quả cấy ghép cùng vườn hoa kiến tạo. Lý Diêu lý tưởng giá tiền là 1.000 vạn tinh tệ. Trả giá chặt nửa ngày. Không có chặt động. Hiển nhiên, kiếm thánh cái am hiểu chém người. Trả giá còn kém xa lắm. Đúng lúc này, Elder gọi điện thoại mời hắn uống trà đánh bài. Đo vẽ bản đồ viên nghe Lý Diêu nâng lên Elder. Tại Lý Diêu cúp điện thoại xong, hiếu kỳ hỏi, mạo muội hỏi một câu. Ngài nói Elder là chỉ hồ bạn tinh tinh chủ Elder sao? Còn có khác Elder, ngài cùng Elder tinh chủ là chấm ngoặc kép, cách mạng chiến hữu. Lý Diêu thấy được chuyển cơ, chém đinh chặt sắt nói. Đo vẽ bản đồ viên lập tức hướng lãnh đạo xin, đem giá cả ép đến Lý Diêu lý tưởng 1.000 vạn tinh tệ. Xem ra, nhà này kiến trúc công ty đi ngược chiều phát hồ bạn tinh rất có hứng thú. Phòng ở thành lập xong được, ta sẽ thường xuyên mời Elder tới uống trà đánh bài. Cho nên, chấm ngoặc kép, đo vẽ bản đồ viên nói. Lý tiên sinh yên tâm, nhóm chúng ta truyền nghề chất lượng là đứng đầu nhất. Lý Diêu hài lòng gật đầu, đơn giản ký cái hợp đồng, liền tiền đặt cọc cũng không thu, đo vẽ bản đồ viên liền đi. Nhanh đến 3 giờ chiều, Lý Diêu không có lập tức đi tìm Elder uống trà, dù sao mới vừa giết hắn ca ca, đến chậm rãi. 3 điểm, là quán rượu khai trương thời gian, ba cái phi thử nương còn tại không ngừng luyện kiếm, lần này bọn hắn đổi được mạch trong đất luyện kiếm. Ba người bỏ mặc kiếm vung bao nhiêu quên mình, dưới chân cũng không có dẫm lên một gốc lúa mạch non, khiến cho Lý Diêu đều không có ý tứ hô nàng nhóm đi quán rượu hỗ trợ. Cũng may quán rượu mở cửa trước, nàng nhóm đặt hàng hầu gái người máy cũng đến hàng. Ruộng lúa mạch cùng rừng trúc ở giữa đất trống, hoa dại cỏ dại tạp nhạp mọc lên, chậm chậm thanh phong thổi rất dễ chịu. Lý Diêu mở ra to lớn gói hàng hộp xem xét. Một cái da trắng mỹ mạo xinh đẹp người máy, người mặc lụa đen áo, tơ trắng với trang phục hầu gái, nhắm mắt nằm ở bên trong, cùng người thật một cái dạng, đương nhiên, không có khởi động máy, nhục thân là lạnh, xuất ra sách hướng dẫn mắt nhìn, lại là Alita, hiểu mộng công ty sản xuất, chở khách mới nhất hóa bướm sinh vật tâm phiến, đi qua nội trắc về sau, thiến không ít tính năng. Hiện nay đã công khai bán, Alita kỳ thật chỉ cũng không phải là dung mạo, mà là một bộ cao giai trí tuệ nhân tạo hệ thống. Đặc điểm là am hiểu cảm xúc quản lý, mô phỏng người tình cảm, tỉ như có mặt hướng khách làng chơi thanh lâu mãi nghệ bản, có mặt hướng trạch nam tư nhân bạn lữ bản, còn có một số cần cảm xúc quản lý nghề phục vụ. Tỉ như hầu gái, Lý Diêu thấy qua nội trắc bản Alita. Tuyền cơ Alita, hắn dáng vóc dung mạo đã bị phong tồn. Bán bản Alita không có cố định ngoại hình, chỉ tiếp thụ định chế. Thậm chí còn có nam bản. Ba cái phi thử nương là căn cứ ba người bề ngoài cùng dáng vóc hợp thành định chế. Chân tăng dài điểm, ngực biến lớn nhiều, lại mỹ nhan một chút. Kết quả hoàn toàn không có ba người cái bóng. Bất quá, ba người nội tình không kém. Lại bởi vì có nhất định quan hệ máu mủ, hợp thành ngũ quan lại không chút nào không hài hòa, so ba người cộng lại xinh đẹp hơn, thậm chí vượt qua trước đó Tuyền cơ. Lý Diêu cảm thấy không tệ, hắn muốn cho hầu gái làm cái tên dễ nghe, tối thiểu không thể để cho Alita luôn có loại này cùng hưởng nhân thê cảm giác. Phi thử các cô nương lại đã sớm đặt tên chữ, tên của nàng gọi Phi Phi, tiền là phi thử các cô nương cho. Lý Diêu cũng phản bác không được, chỉ là hiếu kỳ hỏi. Vì cái gì không gọi thử thử? Thử thử nhiều đáng yêu. Phi thử lại không thể bay. Vì cái gì gọi phi phi? Như tên trộm cười một tiếng lại cười. Ba vị phi thử nương có ý riêng nói. Bởi vì nàng có thể dẫn ngươi bay. Lý Diêu bĩu môi. Hắn cũng không phải elder. Ta đã chia tay Sử Nam. Còn muốn máy móc hầu gái mang ta bay. Ba người ý vị thâm trường cười nói. Sư phụ chia tay Sử Nam phương thức có chút kích thích nha. Ta cũng rất muốn tắm suối nước nóng. Nha, Phi Phi là nhóm chúng ta ba người tâm ý. Là hiếu kính sư phụ ngươi. Lý Diêu nhún vai. Không có lại so đo cái gì. Hầu gái nha, có thể sử dụng là được. Bất quá, đang dạy hầu gái pha rượu xứng đồ ăn trước đó. Vì đề phòng vạn nhất, Lý Diêu vẫn là gọi điện thoại đến lão mặc cơ giới thành. Gọi về Xuân Oa Thu Thiến. Hai nữ oa trở về xem xét. Tại hầu gái trên thân già qua già lại. Nhỏ biểu lộ rất là ngưng trọng. Người cũng có vú em. Còn muốn mua cái này. Mới vừa chia tay Sử Nam. Lập tức liền muốn thả bay bản thân rồi. Dọa đến ba cái phi thử nương hết nhìn đông tới nhìn tây. Không dám nhận gốc dạ. Lý Diêu sắc mặt nghiêm túc. Chững chạc đàng hoàng nói. Chớ nói nhảm. Đây là các cô nương mua được tại trong tiệm hỗ trợ hầu gái. Có nàng cùng lão cây gậy trúc. Chỉ cần trong tiệm không phải bề bộn nhiều việc. Cũng có thể nhẹ nhõm đối phó. Nàng rất trí năng. Pha rượu xứng đồ ăn cái gì hẳn là rất nhẹ nhàng. Mà lại đối mặt khách uống rượu mê sảng. Cũng có thể ứng đối tự nhiên. Nhưng ta liền sợ nàng quá trí năng. Hai nữ oa nghe xong. Tê tê run lên. Bản năng kiểm tra chốt mở. Xác nhận hầu gái còn chưa mở cơ. Xuân Oa Thu Thiền bản thân tự tính toán nửa cái hacker. Lại cùng Lý Diêu cùng một chỗ trải qua vạn chữ hào mất tích kém chút bị vụ nổ hạt nhân sự kiện. Đối với phương diện này nguy hiểm rất cảnh giác. Không bằng Lý Diêu nói cái gì. Nàng nhóm liền bản năng xuất ra tay quay cùng giao trổ. Hủy đi hầu gái thể nội tất cả mạng lưới liên lạc thiết bị. Xóa bỏ hầu gái bản thân cải tiến. Gia tăng bộ phận quyền hạn linh văn. Nhiều lần xác nhận. Thậm chí không tiếc hủy đi không ít dư thừa linh kiện. Cũng muốn bảo đảm tuyệt đối an toàn. Một trận thao tác xuống tới. Chỉ còn lại phiên bản máy cá nhân Alita. Lý Diêu cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Ba cái phi thử nương phá lệ đau lòng. Nàng nhóm vốn còn muốn về sau có thể đường xa điều khiển phi phi đây hai nữ oa vẫn cảm thấy không? Đủ, lại nói, vẫn là cảm giác quá sát tình. Nếu không đem phía dưới ngăn chặn, chân dài đoạn ngắn một chút, ngực cũng phá hủy đi. Lý Diêu nghe tê cả da đầu, cái này cũng tàn nhẫn. Người máy cũng là có sinh mệnh có được hay không? Huống chi, đây cũng là vì lấy lòng khách nhân. Làm gì cùng tiền không qua được. Nhiều kiếm tiền khả năng cho thêm nhân viên phát tiền lương a. Các người nói đúng hay không? Hai nữ oa nghĩ nghĩ. Có đạo lý. Cùng lúc đó, cùng Bạch Dạ đường thuyền song song. Tinh mộ đường thuyền, nơi này gió bão mọc thành bụi. Tinh thú nhiều lần ra. Liền đại bộ phận tinh tặc cũng không dám mạo hiểm hiểm đi con đường này. Một đầu bằng phẳng tinh không cự diêu nhẹ lay động đuôi dài. Dù đãng tại hắc ám, mùi hôi tử tinh trong đám, vô số kinh khủng to lớn tinh thú mai phục tại hai bên. Phát ra tựa như động cơ khẽ kêu chân không sóng, lại không một dám công kích đầu này cự diêu. Cự diêu trên lưng, phủ lấy áo bào màu vàng hồ nhĩ nữ tử ngồi xếp bằng. Thiếu vạt áo ít tay áo, ngực trần, tay trái bưng một thanh tràn ngập mùi rượu ngắn cái tẩu. Không nhịn được nói, ba ngày trước. Nguyên lão hội liền hạ đạt bất cứ lúc nào công kích mệnh lệnh. Nhóm chúng ta còn đang chờ cái gì? Cúc Phong bên cạnh, một người mặc lộng lẫy trường bào. Bộ dáng xấu hổ cao cỡ nửa người kẻ khuyển nho tộc thiếu niên. Mang theo một bộ khắc ấn trùng xăm làm bằng gỗ mờ đục kính mắt. Khoanh chân ngồi tại một cái có thể cung cấp khí lưu hắc luân bàn bên trên. Lần này là quân ta chính danh chiến. Địch nhân chuẩn bị đầy đủ. Địch ta cách xa quá lớn, chỉ có thể chờ đợi Dạ Vũ tìm tới bát diện phu nhân hấp huyết quỷ quân đội. Nhóm chúng ta khả năng áp dụng tập kích, phá hủy hấp huyết quỷ quân đội về sau, nhất định phải lập tức rút lui. Lại hướng toàn bộ vũ trụ rộng mà báo cho. Cúc Phong đứng dậy, hít sâu điếu thuốc. Một trận chiến này, toàn bộ vũ trụ sớm một tháng cũng biết rõ. Bát Diện phu nhân như thế nào lại bại lộ hấp huyết quỷ đội ngũ. Còn không bằng đi bắt Bát Diện phu nhân bản thân. Trùng sư buông tay. Đây là bất đắc dĩ dự bị kế hoạch. Bát Diện phu nhân bản thân cũng không mạnh. Y nhĩ phàm mới khó giải quyết. Cúc Phong trước kia không chút chú ý. Gần nhất mới nghe được cái tên này. Y nhĩ phàm, rất mạnh sao? Nghe nói là nửa người nửa rồng. Có không thua kém chỉ bài sát quy thực lực. Đương nhiên cái này chỉ là truyền thuyết. Trừ cái đó ra, còn có tinh tặc vương hạm đội thứ 7 phó hạm đen sắc vi hào. Cũng đã cùng y nhĩ phàm tụ hợp. Ngoại trừ bảo hộ Bát Diện phu nhân. Cũng là tại phòng ngừa quân đế quốc can thiệp. Xem ra sự tình càng ngày càng khó giải quyết. Tiếp ứng viện quân của chúng ta đây. Là thứ 9 quân kiếm rắn hào. Kia tiểu tử không quá đáng tin cậy a. Nghe nói lần này tại kiếm rắn hào bên trên. Còn có một vị không tưởng tượng được cường giả hỗ trợ. Ai vậy? Nguyên lão hội chưa hề nói. Trùng sư chợt nhớ tới cái gì? Đúng rồi. Người đi e tinh hệ tìm thuốc giải. Bên kia có tin tức sao? Thời gian khả năng không còn kịp rồi. Cúc Phong lắc đầu thở dài. Đây cũng là theo dự liệu sự tình. Giải dược không phải tính quyết định nhân tố. Nó chỉ có thể chứng minh quân cách mạng nhân từ. Đã không giải cứu được hấp huyết quỷ. Đốt rụi bọn chúng cũng là một loại nhân từ. Đúng lúc này, trùng sư làm bằng gỗ kính mắt vân tay. Lóe lên uốn lượn lam mang. Là đến từ Dạ Vũ tin tức. Nàng tìm được Bát Diện phu nhân hấp huyết quỷ quân đội. Trùng sư đi theo thân đến. Đỉnh đầu cùng Cúc Phong cái rốn song song. Chiến tranh bắt đầu. Ban đêm còn có một chương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.